Ngạo Thế Đan Thần, chương 1586, chương 1590, Thiên Vực Thánh Thành. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cũng không biết mình lúc này chỗ thành thị. Hắn chỉ là hỏi thăm cái kia phụ trách quản lý truyền tống trận người. Người kia tự lại để cho hắn đi một cái đằng trước người tương đối nhiều truyền tống trận. Lại tới đây về sau. Hắn mới biết được cái thành phố này phi thường không đơn giản. Hơn nữa còn là vừa mới kiến tạo không bao lâu đấy. Tên là Thiên Vực Thánh Thành. Hắn tại nội thành hỏi thăm một chút. Vậy mà biết được Thiên Vực Thánh Thành là vì đánh Tà Long Táng Địa mà kiến tạo đấy. Lúc này tụ tập người ở chỗ này. Đại đa số đều bị một ít thế lực lớn thuê. Đến lúc đó chỉ cần công phá Tà Long Táng Địa, chém giết hàng Long Môn đệ tử. Đem đầu người cùng hàng Long Môn tín vật nộp lên, tự có thể đổi lấy phong phú ban thưởng, vì đạt được đại lượng tiên tinh, rất nhiều người đến lúc đó đều tham dự đấy, này sẽ cho hàng Long Môn mang đến phi thường áp lực cực lớn. Trầm Tường biết được chuyện này, tự cảm thấy không ổn, đến lúc đó hàng Long Môn nếu như tạo thành quá lớn đồ sát, tự lại để cho những cái tia thế lực lớn có rất tốt lấy cớ bôi đen hàng Long Môn. Trầm Tường tâm tình đột nhiên trở nên trầm trọng mà bắt đầu. Hiện tại trên đường phố đều truy nã loại này triệu tập lệnh. Rất nhiều thiếu niên đều hào hứng bừng bừng lập bang kết đội. Nếu như tham dự người rất nhiều, đến lúc đó tất nhiên sẽ chết đi rất nhiều không thể làm chung người. Tuy nói những cái, tia tham tài người chính mình muốn chết. Nhưng là Trầm Tường cũng không muốn lại để cho hàng Long Môn trở thành bị cửu thiên thế giới cửu thị tà ác thế lực. Không phải không thừa nhận, nhiều như vậy thế lực lớn liên thủ đánh Tà Long Táng Địa. Đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khiến cho một ít kinh nghiệm sống chưa nhiều người cho rằng hàng Long Môn thuộc về cái loại này tà ác thế lực. Hơn nữa những cái, tia thế lực lớn tuyên truyền, muốn không hắc cũng khó khăn nha. Thiên Vực Thánh Thành khoảng cách Tà Long Táng Địa gần như vậy. Chính là vì sau này đoạt được Long Mạch, có thể nhanh chóng phát triển tại đây. Trầm Tường nhìn xem bên đường phố cái kia chút ít lệnh treo giải thưởng. Bắt đầu tính toán như thế nào ứng đối loại này cục diện. Đến lúc đó tham chiến người không chỉ có riêng là những cái kia siêu cấp thế lực lớn, còn có một chút bị lôi kéo trong loại nhỏ thế lực. Hơn nữa những cái, kia muốn kiếm lấy tiên tinh không muốn sống ra hỏa, nhân số khẳng định không ít, Thiên Vực Thánh Thành cố ý kiến tạo được lớn như vậy. Chính là vì dung nạp càng nhiều nữa người, đến lúc đó tại đây nhất định trở thành vận chuyển chiến lực chủ yếu thành thị. Trầm Tường bốn phía đi dạo lấy, phát hiện trong tòa thành thị này mặt cỡ lớn truyền tống trận không phải bình thường hơn nhiều. Lại để cho hắn vui mừng chính là, hắn ở chỗ này tìm kiếm được một ít ám ký, đều là Hoàng Cẩm Thiên lưu lại đấy. Theo những cái, kia đó có thể thấy được, Hoàng Cẩm Thiên lúc này tự giấu ở trong tòa thành thị này mặt. Hoàng Cẩm Thiên trước khi cùng hắn tại Huyền Hàn cổ vực tách ra, mang theo đám kia băng long tìm kiếm Long Tuệ San, đến lúc đó đại chiến, Hoàng Cẩm Thiên cũng hội, sẽ, tham gia. Hắn tại hàng Long trong cửa cũng có rất cao lời nói quyền. Trầm Tường men theo những cái kia ám ký, đã tìm được Hoàng Cẩm Thiên. Hoàng Cẩm Thiên tại bên đường bày quầy bán hàng, chuyên môn đám người thầy tướng xấu cái chủng loại kia. Hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn giống như là một cái đại lừa dối. Nhưng hắn có vô hạn tuổi thọ, có thể không kiêng nể gì cả sử dụng thiên diễn thuật đến biết trước tương lai. Đây cũng không phải gạt người đấy. Dịch Dung qua đi Trầm Tường, đi vào Hoàng Cẩm Thiên bày sạp hàng trước mặt, xòe bàn tay ra, cười nói, lão tiên sinh, thỉnh ngươi nhìn ta lúc nào có thể phát đại tài. Hoàng Cẩm Thiên không có nhận ra Trầm Tường ra. Trầm Tường lúc này đã ở khảo thí chính mình ngụy trang. Nếu như Hoàng Cẩm Thiên cũng nhìn không ra lời mà nói. Những người khác thì càng thêm khó khăn. Chuyện của tôi, nét, Hoàng Cẩm Thiên một bộ vô tình bộ dáng, có chút mở to mắt, nhìn xem Trầm Tường lòng bàn tay, trông thấy Hoàng Cẩm Thiên một bộ làm ra vẻ làm dạng thần sắc. Trầm Tường cười hắc hắc, nhìn ra chút gì đó đến không vậy? Hoàng Cẩm Thiên ho khan một tiếng. Nói ra, ngươi muốn biết lời mà nói. Được cho tiên tinh, bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, Hoàng Cẩm Thiên lúc này bộ dáng. Không thể xác định là hay không đã đem hắn nhận ra rồi. 5.000 tiên tinh một vấn đề. Hoàng Cẩm Thiên chậm gì gì nói. Xem hình dạng của hắn. Một chút cũng không giống như là muốn làm kinh doanh bộ dạng. Hắn xác thực không phải tại làm kinh doanh, mà là ở chỗ này chờ người. Trầm Tường thật sự lấy ra 5.000 tiên tinh. Sau đó dò hỏi, ta muốn biết Tà Long Táng Địa có thể hay không bị đánh hạ đến. Hoàng Cẩm Thiên không nghĩ tới mèo mù đánh lên chuột chết sự tình lại bị hắn đụng phải. Ở chỗ này bày cái lừa dối quán cũng có thể lợi nhuận 5.000 tiên tinh. Không không được đấy, Hoàng Cẩm Thiên rất tự tin nói. Trầm Tường lấy thêm ra 5.000 tiên tinh, lại hỏi, ta lúc nào có thể đại phát một số. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, tiếp qua đại khái chừng 2 năm nữa a, đến lúc đó cho dù ngươi đang ngủ, ngươi đều bị bảo vật nện tỉnh đấy. Hoàng Cẩm Thiên chỉ đem Trầm Tường coi như kẻ đần đến xem. Cho nên thuận miệng nói mò vài câu. Sư phó, ngươi có thể đừng gạt ta. Trầm Tường ha ha cười cười. Nghe được câu này, Hoàng Cẩm Thiên lập tức kịp phản ứng. Sau đó cười mắng, tiểu hỗn đản, con tưởng rằng ngươi chết Huyền Hàn cổ vực nữa nha. Ta nghe nói bên kia đến rất nhiều đầu thiên long. Kết quả ra thế nào rồi? Hoàng Cẩm Thiên đối với Trầm Tường tiến vào đế mộ sự tình phi thường tò mò. Thập phần sốt ruột muốn biết, thập thiên đại đế cùng thần tượng đều sống lại. Hiện tại bọn hắn đã đi ra, bất quá thập thiên đại đế đã không có năm đó cái loại này thực lực. Trầm Tường cười hắc hắc, nói như vậy, một trận chiến này chúng ta tất thắng rồi hả? Hoàng Cẩm Thiên hưng phấn nói, còn không nhất định, nghe nói có một cái thiên long vực, thượng diện thiên long tộc mới là uy hiếp lớn nhất. Trầm Tường hít một tiếng. Đem gần đây tình huống nói cho ta biết, đại khái còn có hơn 10 ngày, bọn hắn muốn bắt đầu xuất kích rồi, bất quá bọn hắn còn không có một cái nào tốt tiến công kế hoạch. Ta nghe nói lại 2 ngày nữa, bọn hắn hội, sẽ, tổ chức một cái đại hội, tuyển ra một cái người mạnh nhất đến chỉ huy chiến trường. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ta cảm thấy được điểm này lo lắng đều không có. Cái này căn bản là vi thiên vực những cái, kia thánh tiên mà thiết lập đấy. Chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, đem quyền chỉ huy giao cho những cái, kia người của thiên vực. Đúng vậy, những ngày kia vực đến ra hỏa vốn cũng rất cường. Cửu thiên thế giới bên trong có thể đánh thắng bọn hắn không nhiều lắm. Trầm Tường nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là cho thiên vực những cái, kia cường giả một cái thi triển sân khấu. Lại để cho mọi người kiến thức đến sự cường đại của bọn hắn. Tốt đối với bọn họ sản sinh kính sợ chi tâm. Chính là như vậy, Trầm Tường cười hắc hắc. Nếu như ta có thể làm đến quyền chỉ huy, ngươi nói bọn hắn có nhận hay không? Hoàng Cẩm Thiên nở nụ cười vài tiếng. Nói ra, vậy ngươi phải chỉ huy bọn hắn đánh Tà Long Táng Địa. Do ngươi đến chỉ huy, muốn đánh hạ đến tự dễ dàng nhiều hơn. Cái kia hai vị hội, sẽ, tham chiến sao, có thập thiên đại đế cùng thần tượng cái này hai cái đỉnh cấp cường giả tham dự. Có thể nghĩ, Trầm Tường lắc đầu, ta không để cho bọn họ tới. Nếu như có thể mà nói, loại này đại chiến tốt nhất đừng, không được, bộc phát, cái này nói rõ tự là có người cố ý khơi mào đại chiến. Lại để cho thêm nữa, người chết đi, chỉ cần có người chết. Trong địa ngục ác linh sẽ tranh đoạt, được lợi tự cái kia địa ngục ma đế, phát động trận này đại chiến người, đều là đến từ thiên vực cái kia chút ít cường giả. Đều là bị địa ngục ma đế đón mua đấy, nếu như không có thiên vực ủng hộ, những cái, kia siêu cấp thế lực lớn cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Biết rõ địa ngục ma đế âm mưu về sau, Trầm Tường cũng không muốn bị nắm mũi dẫn đi. Cách chương.